Vô địch kiếm vực, chương 593, 593, không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số tôn giả cảnh huyền giả cùng tôn cấp huyền thú xuất hiện ở cổ vực thành trên thành tường. Cùng lúc đó, cổ vực thành hộ thành đại trận cũng mở lên. Một đạo to lớn quang cháo xuất hiện ở cổ vực thành bầu trời, mang toàn bộ cổ vực thành đều bao phủ ở tại trong đó. Cổ vực thành trên tường thành, vô số binh sĩ đã liên lụy cung tiễn. Những tôn giả cảnh đó cường giả cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ không rõ ràng lắm thánh địa mạnh như thế nào, nhưng là bọn hắn rất rõ ràng La Tuấn mạnh bao nhiêu. Chí ít lúc này La Tuấn bên cạnh có thể là có thêm hơn 10000 danh tôn giả cảnh cường giả. Cái này có thể cũng là có thể ngự không phi hành tôn giả cảnh cường giả. Bọn họ nếu là cùng nhau công thành, vậy đối với cổ vực thành mà nói, tuyệt đối là chí mạng, cho nên không người nào dám sơ suất. Trên thành tường, Đinh Thược Dược nhìn phía dưới kiếm cuồng mấy người, trong mắt có vẻ ngưng trọng, bởi vì này mấy người chí ít đều là tôn giả cảnh ngũ phẩm đã ngoài, hơn nữa từ trên người đối phương phát ra khí tức bén nhọn đến xem, cổ vực thành trong, ngoại trừ Dương Diệp cùng Thi Tổ bên ngoài, cùng giai trong thế hệ trẻ, sợ rằng chỉ Hiểu Vũ Tịch có thể cùng đối phương đối kháng. Đây là thánh địa thực lực sao? Đinh Thược Dược chân mày bất chi bất giác nhíu lại. Đúng lúc này, kiếm cuồng đột nhiên bay lên không trung, nhìn cầm đầu Đinh Thược Dược, đạo. Người chính là những người này loại trong dẫn đầu, người chính là thánh địa của người. Đinh Thược Dược hỏi ngược lại, kiếm cuồng quét trên tường thành huyền giả liếc mắt, đạo. Thật là người không biết không sợ, dĩ nhiên vọng tưởng đối kháng ta thánh địa, chỉ bằng các ngươi những người này. Thật là đáng tiếc đến cực điểm, đừng nói ta thánh địa không cho các ngươi cơ hội, hiện tại lập tức mở thành đầu hàng. Mang Dương Diệp cùng Dương Diệp có quan hệ mọi người mang cho ta đến trước mặt của ta tới, có thể còn có một đường sinh cơ, bằng không, toàn bộ Nam Vực tất cả huyền giả đều biết đi là Dương Diệp chôn cùng. Cắt, ngươi làm ta sợ môn a, trước khi các ngươi thánh địa của người so ngươi còn cuồng, kết quả thế nào? Hắn còn chưa phải là bị Dương Diệp miểu sát, thấy phía dưới tường thành những thứ kia vết máu không có, kia trong đó có các ngươi cái kia đổ bỏ thánh địa của người. Chính là, cái này chút gì thánh địa của người thật thân thể. Đáng ghét, từng cái một mũi đều hướng trống không, làm chúng ta huyền giả đại lục huyền giả là bậc thấp người, bọn họ là người cao đẳng dường như. Phi, còn chưa phải là theo chúng ta một cái dạng. Thậm chí ngay cả chúng ta cũng không bằng, khiến chúng ta toàn bộ Nam Vực huyền giả là Dương Diệp chôn cùng, thật là cười ngạo ta, người tính cái thứ gì. Người cho Dương Diệp sách giày cũng không xứng, xỏa bức ngoạn ý. Lão tử nhìn ngươi lớn lên như con ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, hiện tại cút nhanh lên rất xa, miễn cho đợi Dương Diệp đi ra, ngươi ngay cả lăn cơ hội cũng bị mất. Trên tường thành, Nam Vực huyền giả ngươi một câu ta một câu, tức giận kiếm cuồng giận dữ phản cười, đạo. Tốt, các ngươi Dương Diệp không phải là rất lợi hại sao? Khiến hắn đi ra, hắn không phải là được xưng kiếm hoàng sao? Ta khiến hắn mười kiếm làm sao? Cuồng vọng. Khiến lão tử tới sẽ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ vực thành trên thành tường, một gã tôn giả cảnh huyền giả đối về kiếm cuồng giống giận một tiếng, sau đó nhìn về phía Đinh Thược Dược, đạo. Đinh cô nương, xin hãy mang hộ thành đại trận đóng kín một chút, khiến ta đi giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng ra hòa. Đinh Thược Dược nhìn đối phương liếc mắt, đạo. Lui ra, ta, tên kia huyền giả còn muốn nói điều gì? Nhưng là lại bị Đinh Thược Dược mắt lạnh cho nhìn trở lại. Tại cổ vực thành trong, không người nào dám khinh thị trước mắt cái này có chút có vẻ bệnh nữ tử, bởi vì nghe đồn cô gái này là Dương Diệp nữ nhân. Đương nhiên, trừ lần đó ra, bọn họ vừa ý trước nữ nhân này cũng là cực kỳ bội phục, bởi vì cổ vực thành trong tụ tập rất nhiều thế lực, những thế lực này đã từng thậm chí là có ân oán, thâm cừu đại hận, thế nhưng tại nữ nhân này quản lý hạ đều thay đổi rất hợp hài hước. Chí ít tạm thời là như vậy. Bởi vậy, Đinh Thược Dược tại cổ vực thành trung uy vọng vẫn là vô cùng cao, có rất ít người dám không tôn kính nàng. Thế nào, Dương Diệp không dám ra tới. Lúc này, kiếm cuồng bỗng nhiên cười khẩy nói, thật là làm người ta thất vọng a. Đây là cái gọi là huyền giả đại lục kiếm hoàng. Ngay cả đánh một trận dũng khí cũng không có sao, lẽ nào kia Dương Diệp là không chứng của người. Ha ha, phía dưới. Thanh Phong cùng kia kiếm ngạo đám người phá lên cười, hiểu được không kiêng nề gì cả. Cổ vực thành trên tường thành mọi người còn lại là giận không thể bóc. Hiểu Vũ Tịch chân mày to cau lại, nhìn về phía Đinh Thược Dược, bất quá Đinh Thược Dược cũng lắc đầu. Tuy rằng Hiểu Vũ Tịch thực lực có thể cùng đối phương chống lại, thế nhưng nàng không thể mạo hiểm như vậy, bởi vì một khi Hiểu Vũ Tịch gặp chuyện không may, lấy Dương Diệp tính cách, giết Thượng Thánh Địa cũng quy dơ có thể. Thấy Đinh Thược Dược lắc đầu, Hiểu Vũ Tịch do dự một chút, sau đó gật đầu. Dương Diệp từng nói với nàng qua, tại cổ vực thành, tận lực nghe Đinh Thược Dược an bài. Tấm tắc, thật là làm người ta thất vọng a. Nguyên lai huyền giả đại lục kiếm hoàng nguyên lai là một cái tung hóa, ngay cả đánh một trận cũng không dám, thật là làm cho người thất vọng a. Không chung, kiếm cuồng lắc đầu, trên mặt tràn ngập đến không thèm cùng châm chọc. Dương Diệp đây, mau khiến Dương Diệp đi ra dây cái này thánh địa tới hỗn đàn. Chính là, khiến Dương Diệp đi ra dây hắn, khiến thánh địa người biết, chúng ta nam vực huyền giả căn bản không phải bọn họ có thể so sánh. Dương Diệp, Dương Diệp, Dương Diệp, Dương Diệp, cổ vực thành trên thành tường, vô số nam vực huyền giả hô to Dương tên Diệp. Đối mọi người mà nói, Dương Diệp tại cùng giai trong chính là vô địch tồn tại, chỉ cần Dương Diệp xuất thủ, trước mắt cái này thánh địa người tới nhất định sẽ bị giết chết. Xa xa, La Tuấn nhìn thấy một màn này, sắc mặt âm trầm, tay phải nắm chặt thành quyền, trực tiếp sâu đậm đâm vào trong lòng bàn tay. Bởi vì hắn phát hiện, cái này Dương Diệp tại nam vực huyền giả trong uy vọng, so với hắn tại tự mình uy vọng của quân trung cao hơn rất nhiều. Cái này Dương Diệp, phải chết, không thì, mang trở thành hắn thống nhất cả người loại lớn nhất kình địch. Nhìn thấy Dương Diệp tại nam vực huyền giả trong có cao như vậy uy vọng, kiếm cuồng đám người cũng là có chút vô cùng kinh ngạc, bất quá vẫn như cũ không thèm để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với bọn hắn mà nói, Dương Diệp có thể thật có chút chân tài thật học, nhưng là có thể cùng bọn chúng so sao. Bọn họ cầm thế nhưng đạo khí, tu luyện là đạo cấp kiếm kỹ, còn có thượng cổ kiếm tu truyền thừa, mà Dương Diệp đây. Hắn bất quá là một cái bị di bỏ thế giới huyền giả đi. Cái gọi là kiếm hoàng xưng hào, theo bọn họ, bất quá là trong núi không lão hổ hầu tử xưng đại vương mà thôi. Sắp tới một khắc đồng hồ trôi qua, Dương Diệp cũng vẫn không có xuất hiện. Trên tường thành thanh âm của càng ngày càng nhỏ, dần dần, trên tường thành rất nhiều huyền giả có chút bất mãn. Có huyền giả thậm chí yêu cầu Đinh Thược Dược mở ra hộ thành đại trận, muốn đích thân xuất chiến. Bất quá cũng đều bị Đinh Thược Dược đè ép xuống tới. Thế nhưng cũng bởi vì như thế, làm cho trên tường thành vô số huyền giả càng ngày càng tức giận. Nhìn thấy Dương Diệp vẫn không có xuất hiện, kiếm cuồng lắc đầu, có chút bất mãn nhìn thoáng qua phía dưới Lam Linh cùng Thanh Phong. Vì loại hóa sắc này, dĩ nhiên khiến hắn từ thánh địa chạy tới nơi này, thật là lãng phí hắn thời gian a. Cái này Dương Diệp thế nào còn không có xuất hiện? Cái này không giống như là tính cách của hắn a. Xa xa, La Tuấn thấp giọng nói. Tại bên cạnh hắn Gia Cát cau mày trầm tư một chút, đột nhiên, hắn hai mắt trợn tròn, kinh hãi nói. Không tốt, nhân chủ, mau trở lại trong quân. Cách chương.